Chương 84, khôi lỗi sư nhược điểm chí mạng. Lúc đầu ta là không muốn du nở dê cái kia, xả sổ gì a đây là người bức ta đấy, chỉa rổ bà nguyên bản còn muốn xả nước, dù sao người trước mặt này là của nàng thân tôn tử, nhưng tiếc là, trải qua thời gian dài như vậy can thiệp cùng thăm dò, nàng phát hiện đối phương dường như cũng không có hồi tâm chuyển ý tứ, ngược lại đối với chính hắn một mãi mãi người gây sự. Bên trái một câu lão thái bà, bên phải một câu lão thái bà, nghĩ tới đây chỉa rổ bà cũng là nổi giận, đang nói rơi xuống đất nàng liền đem hai tờ có khắc phụ cùng mẫu phong ấn quyển trục móc ra, phanh phanh theo lưỡng đạo khói trắng bay lên, chỉ thấy lại có hai cô rất sống động nhân khôi lỗi xuất hiện ở mọi người nhìn kỹ ra, trong cái này hai cô nhân khôi lỗi ăn mặc giống nhau trường bào màu đen, một cái tóc dài nữ nhân, một người khác là tóc đỏ nam nhân nhìn qua cùng ạ cả sù nà no. Xa số gì giống nhau đến mấy phần là hai cái này khôi lỗi, sao nhìn thấy cái này hai cố khôi lỗi. Ả cả xù nạ no xả sổ gì tâm dường như bị tiếp xúc giật mình, hắn nhận ra cái này hai cô khôi lỗi không phải đúng là mình lúc còn tấm bé tác phẩm không xả sổ gì à. Cái này hai cô khôi lỗi ta đã thay ngươi chữa trị khỏi, nhưng lại vẫn giữ lại. Hôm nay, ta hay dùng cái này hai cô khôi lỗi để chấm dứt ngươi đi 10 ngón tay vũ động gian. Chia rổ bà trực tiếp khống chế được cái này hai cô khôi lỗi liền xông ra. Ngoài cạch cạch một hồi kim thiết đan sen tiếng vang lên. Hai thanh tinh thiết vũ khí nhất thời xuất hiện ở hai cố khôi lỗi trong tay. Khống chế sử dụng vũ khí khôi lỗi, so với khống chế sử dụng cơ quan ám khí khôi lỗi độ khó càng cao, cơ quan ám khí công kích hình thức cố định tỉ như cản cụ rổ kiến đen ô nha ba cao su ngư chính là cái loại nào, chỉ có cơ quan bấy dập khôi lỗi loại này khôi lỗi trình độ nguy hiểm tuy là cũng cao vô cùng, nhưng chỉ cần cảm giác cường đại. Hoặc là thân thể mẫn tiệp độ cực cao nỉ dạ có thể dễ như trở bàn tay tách ra những cái này từ khôi lỗi trên người xì ra cơ quan bấy dập mà cầm trong tay. Vũ khí khôi lỗi bất đồng đang cùng người đối chiến thời điểm, bọn họ phương thức công kích càng thêm linh hoạt lại bởi vì khôi lỗi là vật chết quan hệ khôi lỗi sư ở khống chế chúng nó tiến hành công kích thời điểm hoàn toàn có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự lấy liều mạng phương pháp tiến hành điên cuồng công kích bên ngoài trình độ uy hiếp tuyệt đối phải so với cái kia chỉ có cơ quan bấy dập khôi lỗi lớn hơn nhiều trong nháy mắt chĩa rổ bà liền khống chế được cái kia hai cỗ khôi lỗi vọt tới. Ả cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt bất quá lúc này Ả cả xù nạ no xả sổ gì cũng không chế được đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi chắn cái kia hai cố khôi lỗi trước mặt thời khắc này đệ tam cả dẹt trên tay đã không có những khôi lỗi kia cánh tay biến thành một bả cao tốc xoay tròn răng bàn nz xả tờ luân ông tác hưởng răng bàn nz xả tờ nghe thấy thanh âm liền có thể biết nhất định là cái loại nào phá hư tính cực mạnh khôi lỗi vũ khí mà hắn một loại khác trên tay lúc này cũng đã biến thành lại vài thanh cự. Nhận tạo thành tổ hợp công cụ cắt gọt mỗi một thanh cự nhận bên trên tất cả đều lóe ra thấu xương hàn mang bên ngoài trình độ sắc bén, đủ để cho lòng người sinh sợ có thể tưởng tượng được nếu như bị bên ngoài chém chúng một cái tuyệt đối là ruột xuyên bụng nát vụn hạ tràng. Ken ken ken ba bộ khôi lỗi cứ như vậy ở giữa không trung dùng vũ khí trong tay tiến hành rồi hăng hái liều mạng đánh liên tiếp kim thiết đan sen tiếng nhất thời truyền khắp cả phiến hoang mạc đao quang kiếm ảnh và chạm nhanh đến tàn ảnh tốc độ đánh thấy phụ cận tất cả mọi người trừng trực con mắt 14 đây chính là chĩa rổ bà khôi lỗi thuật sao tốt thật là lợi hại không hổ là chĩa rổ bà dĩ nhiên có thể cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì bất phân thắng bại thật là đáng sợ không ngờ tới trên đời này dĩ nhiên còn có người có thể đem khôi lỗi khống chế kinh khủng như vậy. Phanh mấy phút sau ba bộ khôi lỗi rốt cuộc đình chỉ công kích, dồn dập bị xong rồi chĩa rổ bà cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt ba bộ khôi lỗi vũ khí trong tay cũng có tổn hại. Có thể thấy được đặt ở cái này ba bộ khôi lỗi cận chiến đến tột cùng dùng kinh khủng dường nào lực đạo, không chĩa rổ lao thái bà, tượng gỗ của ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng không hề để ý đệ tam cả dẹt vũ khí trong tay có hay không đã tổn hại. Chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn chĩa rổ bà trong mắt hiển lộ ra vẻ châm chọc đặc biệt rõ ràng nói cũng đừng nói quá đầy. Ta đây hai cô khôi lỗi không phải cũng chĩa rổ bà nói được nửa câu lại đột nhiên dừng lại bởi vì nàng phát hiện, chính mình sợi trả cờ giả tuyến dĩ nhiên không cách nào khống chế cái kia hai cô khôi lỗi đây là chuyện gì xảy ra chĩa rổ bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia hai cô khôi lỗi thì ra là thế này phải không chĩa rổ bà con mắt khẽ híp một cái. Cái kia hai cố khôi lỗi chi các đốt ngón tay mặt trên tất cả đều là nhỏ vụn thiết sa. Chính là thiết sa cắt đứt sợi trả cờ giả tuyến đối với khôi lỗi chi các đốt ngón tay khống chế khôi lỗi tuy là không sinh tử, cường độ thân thể cũng so với bình thường nì dạ nhục thân cường hãn nhưng là có nhược điểm chí mạng đó chính là liều mạng tiếp bọn họ chi các đốt ngón tay lấy chồng hoặc là động vật giống nhau các đốt ngón tay là thân thể dựa vào hoạt động bộ vị trọng yếu mà khôi lỗi chi các đốt ngón tay một ngày chịu đến cách trở hoặc là phá hư cũng liền ý nghĩa cố này khôi lỗi liền không cách nào sử dụng bình thường vạn.